Con người có thể trả nợ trong một kiếp sống hay không? Chúng ta đã có dịp nói qua rồi về con đường tiến hóa của vạn linh, hay là con đường thiêng liêng hằng sống, tức là con đường tiến hóa từ vật chất đến thảo mộc, thú cầm mới lên tới phẩm người. Giai đoạn đó phải đòi hỏi cả muôn năm, cả muôn kiếp trong mỗi phẩm. Vì vậy, từ buổi được kết tạo nơi chốn bào thai, thì mỗi đơn vị nhân loại đã phải chịu ảnh hưởng của nợ tiền kiếp là công chuộc quả của các bậc tiến hóa trước từ kim thạch đổ lên, đã phải chịu trong phần vận chuyển của bát hồn. Hiểu vậy thì mỗi chúng ta, khi mới tượng hình trong bào thai, đã có nợ rất nhiều rồi. Trong tiền kiếp, trên bước đường tiến hóa, từ khi còn là kim thạch đổ lên. Như vậy thì mỗi kiếp sanh đã hẳn nặng nợ của tạo vật dẫy đầy, mặc dầu là chưa làm chi nên tội. Rồi một khi lọt lòng bước ra, chào đời thì lại còn thêm nặng nợ xã hội, nhân quần. Bắt đầu là nợ sanh thành dưỡng dục, mớm cơm vú sữa. Rồi đến nợ áo cơm ăn học, nợ tình cảm trong gia đình cha mẹ, anh em thân tộc, rồi đến bạn tác. Một khi đến lúc trưởng thành thì lại thêm quả nghiệp tạo dựng gia đình, nên chồng nên vợ, nên nhà nên cửa. Nhất nhất mỗi nhu cầu trong sự sanh sống hàng ngày đều là cơ hội để vay thêm nợ của xã hội. Đó là định nghiệp của một kiếp. Lấy lý mà suy nghiệm thì cả một kiếp sanh, mỗi đơn vị con người đã phải chịu ơn tấn hóa của hóa nhân, rồi lại chịu ơn của cấp dưỡng đồng loại. Hai cái ơn ấy muốn cả mỗi đơn vị chân hồn con người phải đi theo đà sanh hóa luân chuyển mãi thôi. Trong cơ vai trả biết bao giờ mới hết. Đó là mới nói về nguyên quả. Còn nói về nghiệp quả thì ngoài các món nợ mà ta đã tự gây nên thì còn phải chịu ơn của những kẻ đã hy sinh cho kiếp sống của chúng ta. Ấy là sự nhờ vả lẫn nhau trên đường sanh nghiệp. Bát cơm của chúng ta ăn hàng ngày để nuôi sống thân phàm này là do ơn của bao nhiêu người đã phải khổ cực dầm sương giải nắng để tạo ra. Từ người nông phu, luôn cả con súc vật đã cực khổ cày bừa, dọn dẹp thửa đất cho sạch sẽ, để rồi gieo lúa lên mạ. Khi cây mạ đúng sức rồi, phải nhờ bao nhiêu công để cấy. Khi cấy xong, còn phải chăm nom săn sóc, giữ cỏ, giữ nước, giữ sâu bọ, chim chuột. Đến lúa chín còn phải cắt gặt, đập dê, xay giã ra hột gạo, rồi còn phải vo nấu cho ra hột cơm mình ăn. Cái áo chúng ta mặc cũng do bao nhiêu công nợ mà chúng ta phải chịu, từ kéo ra sợi chỉ, dệt lại thành bức, cắt ra rồi gáp lại cho ra kiểu với một cái áo để ta mặc. Đó là chưa kể những nợ mà ta phải chịu về những người tạo ra máy móc hoặc tạo ra những vật nhỏ mọn như rất cần thiết cho việc may áo, như tạo ra cây kéo, cây kim, vân vân. Đây là kể sơ hai thí dụ cụ thể để nhận thức những món nợ vô cùng lớn lao và dẫy đầy mà ta phải lo trả. Một khi ta nhận xét tận tường về lý rồi, thì ta nên kiếm ra lẽ đặng trả cho xong các món nợ, thì ta sẽ nhận thấy mảnh thân phàm này chẳng phải đến mặt thế cho một cá nhân, mà sự liên đới của nhân loại. Bởi cớ chẳng có một cá nhân nào được quyền sống cho đơn vị, tức là sống ích kỷ hay vị kỷ cho riêng mình, mà trái lại phải đem hết kiếp sống của mình ra để phụng sự cho toàn thể. Hoặc bằng lối này hay phương khác, theo thường gọi là phải sống vị tha. Chúng ta cũng nên nhớ là nghiệp quả ở trong sự cấp dưỡng của đồng loại. Về cái ăn, cái mặc, chỗ ở thì chẳng phải lấy của mà nói rằng trừ công cho đặng, mà là phải lấy thiện ý của chân chánh để phụng sự hầu cứu an nhân khổ. Tức là ta phải lấy công mà trả công, chứ không phải thế ỷ có tiền rồi lấy tiền làm trọng và xem công của đồng loại là rẻ. Đó là đạo vậy. Trong cửa đạo cũng như nơi mặt xã hội, người đời thường xảy ra lắm nỗi éo le, biến động. Ấy cũng bởi chưa hiểu thấy lý và cũng không tìm ra lẽ, mà khiến xảy ra bao nhiêu cuộc xáo trộn khổ cho nhân sanh, và cũng làm cho cơ cứu khổ của đạo chẳng được thanh bình, và nền chánh giáo phải còn mờ tướng. Lấy lý mà suy, đem lẽ đặng nghiệm, thì chúng ta nhận thấy mỗi người chúng ta muốn sống trong xã hội phải sống liên đới với tất cả tầng lớp nhân dân, chứ không thể sống riêng biệt mình, mà trái lại phải sống bằng cách nhờ vả lẫn nhau. Nếu lấy theo lý đó mà suy, thì mối nợ xã hội này chúng ta chả biết bao giờ mới hết, và như thế thì phải chịu luân chuyển cùng đà sanh hóa mãi hay sao? Không đâu. Nếu chúng ta biết luật tiến hóa của vạn linh đã định và hy sinh về kiếp sống của mọi xác thân nơi mặt thế này phải là vật hy sinh trên đường thế sự. Thêm nữa, trong cửa đạo chúng ta vẫn biết rằng Đức Chí Tôn và các đấng thiêng liêng chú trọng nơi tâm thành và chỉ lấy tâm là quý. Vì thế nếu chúng ta biết thì cả món nợ, hay nói cách khác, cả công ơn của xã hội chúng ta có thể trả trong một kiếp mà quyền thiêng liêng vô hình vẫn chấp nhận cho ta. Nếu ta đem hết tâm thành, trọn vẹn hy sinh mảnh thân phàm để phục vụ cho nhân loại hay cho những kẻ chung quanh mình mà không có một lời nào than cả, mặc dù kết quả việc làm về mặt hữu hình không xứng đáng là bao, nhưng tấm lòng chân thành quyết chí trọn vẹn hy sinh đã bao trùm hết. Và nếu quả quyết làm đúng theo vậy, thì quyền thiêng liêng sẽ cho trừ hết nợ trong một kiếp. Mới nghe qua tưởng là dễ, chớ thật hành cho đúng chưa phải là chuyện chơi. Và từ trước chưa có mấy ai dám hy sinh trọn vẹn trong mảnh thân mình mà không có một ý nghĩ khổng con nào về tư lợi cho mình, dẫu là một tư lợi về tinh thần hay là hư danh. Từ xưa đến nay, ta chỉ thấy có một tấm gương để ấn chứng lẽ này. Trong cửa Phật giáo mà ít có người được hiểu rõ ý nghĩa, đó là vị Phật thường gọi là ông giám, được các chùa Phật để thờ nơi hậu đường. Sự tích sơ lược như sau. Ông là một người dốt nát thật thà, sinh ở chùa làm công quả, lãnh phận sự nấu nước cúng Phật và cho mọi người trong chùa dùng. Mặc dầu hết sức tận tụy với nhiệm vụ, nhưng những người ở trong chùa, nhất là mấy chú tiểu ngỗ nghịch, rầy la, mắng nhiếc, hiếp đáp phá phách đủ điều, mà ông vẫn vui vẻ âm thầm quên mình, tận tụy với nhiệm vụ, không một lời oán trách hay than thở. Thường bữa đến tối là ông lo dùi một cục than lửa để phía ông thổi lên nhen nhúm, có lửa nấu nước cho ông sư công phu cúng Phật vì thở ấy không có diêm quẹt. Một hôm có kẻ ác tâm lén tưới nước tắt hết cục than lửa, đến phía ông thức vậy dụm lửa thì khổ nguy, không biết lấy lửa đâu mà nhen nhúm. Buổi ấy là nhà ở thưa thớt, muốn đến xóm trên xin lửa phải qua một khu rừng có đầy ác thú. Nhưng vì nhiệm vụ, ông không kể thân sống, quyết đi xin cho có lửa, đem về nấu nước cúng Phật cho kịp giờ. Nên một mình trong đêm tối, ông băng rừng đi đại. Khi đến giữa rừng, gặp một con cọp đòi ăn thịt ông, thì ông van lại để cho ông đi xin đặng lửa, về nấu nước cúng Phật cho kịp giờ. rồi ông sẽ trở lại nạp thịt, cọp bằng lòng. Nên ông đi xin đặng chút lửa than về, nhen nhúm lên nấu nước cho kịp giờ, cho ông sư cúng Phật. Khi ấy ông quyết giữ lời hứa, nên lén một mình trở lại ra rừng nạp thịt cho cọp. Hãy thay, ông lại gặp cọp già, nói với ông rằng, cọp không còn cứng bén, mà xương ông lại cứng ăn không nổi, nên yêu cầu ông leo lên cây cao, buông tay rớt xuống cho dập xương thịt, cọp mới ăn đặng. Ông cũng bằng lòng hy sinh trọn vẹn, leo lên ngọn cây thiệt cao, buông tay cho rơi xuống đất. Với tấm lòng cao cả, ông tập trung niệm Phật, hoặc tâm mình khởi một niệm thiện, liền khi đó ý thiện phát sanh, hoặc tâm mình khởi một niệm ác, liền khi đó ý ác phát sanh. Tâm khởi niệm, ý phát sanh, đồng trong một lúc đủ chỉ rõ chi hành hợp làm một. Nếu đem tri hành phân làm hai việc, thì khi có một niệm phát động, tuy là bất thiện, nhưng bởi chưa thi hành, thì không tìm cách ngăn cản, cái niệm ấy có thể sanh mộng nảy chồi, càng ngày càng lớn, sau khi diệt trừ, như vậy là nguy hiểm thay. Dương Minh phát huy cái thiết tri hành hợp nhất, chính là để người ta hiểu được, nhất niệm phát động, tức là hành rồi. Hễ chỗ phát động có điều bất thiện thì đem điều bất thiện ấy mà trừ ngay đi, cốt bỏ đến chỗ căn, để khiến cái niệm bất thiện không tiềm phục ở trong lòng được nữa. Ấy tôn chỉ tri hành hợp nhất là thế. Dương Minh muốn đem học giả vào con đường thực tiễn đạo đức, tự mình muốn gội rửa cái gì còn do bẩn thì phải dụng công ở sự tỉnh sát khắc trị. Cái công phu tỉnh sát khắc trị không phải một ngày một bữa mà nên, phải liên tục, không lúc nào rỗi. Bất kỳ giờ phút nào, ở chỗ nào, hoặc đi đứng nằm ngồi, chớ chẳng phải theo thế tình là tham thiền mới được. Người có chí dốc lòng tự sửa mình, sao mới nên người? Có tinh thần mạnh mẽ, có đức tính trong sạch, có tư cách có người. Về phần thực tế trong xã hội, ta thường thấy trường kỹ thuật, trường huấn nghệ, học viên vừa học vừa làm, phần lý thuyết, phần thực hành đi cặp với nhau. Khi thành nghề, cái học đã hay, cái nghề lại giỏi. Các trường trung học, các viện đại học, nơi nào cũng có đặt phòng thí nghiệm, mở lớp thực tập cũng không ngoài cái thuyết tri hành hợp nhất. Để kết luận, tri là cái khởi đầu của hành, hành là cái thành tựu của tri. Tri đến nơi đến chốn thì hành viên mãn chu toàn.